Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, đạt thành ăn ý. Ở giữa màn, chúc các vị thư hữu Tết Nguyên Đán vui sướng. Đằng sau, Aaron cùng Nick Fury lại nói một chút. Lần đầu gặp mặt, hai người cũng không nói bao nhiêu thứ, cũng không nói được nhiều sâu. Chỉ là đều có làm sâu sắc lui tới ý nguyện. Cái khác, đợi cho còn nhiều thời gian đi. Nói chung Aaron có thể nói là cùng Nick Fury sơ bộ đạt thành có chút ăn ý. Người người đều có bí mật. Nick Fury cũng vô ý truy đến cùng Aaron bí mật. Chỉ cần bí mật này có thể vì hắn sử dụng, mà không phải làm hại, là được rồi. Bí mật làm dùng ẩn tàng đồ vật có thể lợi dụng. Có được bí mật, sự thật này bản thân đồng dạng có thể lợi dụng. Đây cũng là một cái tự do tâm chứng đồ vật. Nick Fury không có rất nhiều biểu lộ trong lòng những cái kia nghi hoặc. Mà Aaron đã không có thừa nhận, cũng không có phủ định. Chỉ là nhận rơi xuống Nick Fury ân tình, cũng thích ra thiện ý của mình. Xem như chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngày mùng 1 tháng 5, thứ 5. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, một cái quốc tế tính ngày lễ, bắt nguồn từ tại năm 1877 nước Mỹ giai cấp công nhân vì chống lại nhà tư bản quá độ bóc lột, mà tiến hành bãi công cũng du hành thị uy hoạt động, cũng kinh lịch lâu dài chống lại, cuối cùng tranh thủ đến quyền lợi, vì kỷ niệm cái này có lịch sử ý nghĩa tiến trình. Năm 1889 tại Angen tổ chức triệu khai quốc tế thứ hai thành lập trên đại hội tuyên bố đem hàng năm. Ngày mùng 1 tháng 5 định vì quốc tế ngày quốc tế lao động. Nếu là Aaron xuyên qua trước, này lại là một cái trong một năm ít có nghỉ dài hạn. Ngày mùng 1 tháng 5 Golden Week sao? Thế giới khác bên trên rất nhiều quốc gia. Một ngày này đều là pháp định ngày nghỉ lễ. Nhất định phải giải thích như vậy một cái, là muốn nói, tại nước Mỹ cái này ngày quốc tế lao động nơi phát nguyên. Ngày này là không nghỉ, thậm chí một ngày này đều không phải là nước Mỹ ngày quốc tế lao động. Nước Mỹ ngày quốc tế lao động là chính mình đơn độc thiết lập. Tại tháng 9 tuần đầu tiên một, người phương Tây chơi hội có cái đặc điểm, rất nhiều ngày lễ đều không cố định. Tỷ như mẫu thân tiết chính là tháng 5 cái thứ 2 chủ nhật. Phụ thân tiết là tháng 6 cái thứ 3 chủ nhật. Nước Mỹ bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm là tháng 5 cái cuối cùng thứ 2. Cho nên đây cũng chính là cái phổ thông thứ 5 thôi. Aaron cũng là hơi nhớ xuyên qua trước đó nghỉ dài hạn. Rất lâu không có liên tục ngày nghỉ nữa nha. Sáng sớm, 5 giờ rưỡi. Aaron đồng hồ sinh học để hắn đúng giờ tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, làm một phần số lượng nhiều nhưng cũng không khoa trương bữa sáng. Lẳng lặng ăn, theo thuộc tính không ngừng tăng trưởng. Trung cấp rút thưởng năng lượng góp nhặt tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với sơ cấp rút thưởng, Aaron đã tương đương Phật tính, tương đương tùy duyên, Punisher cùng Hell Kitchen bên kia. Không có Wilson Fisk cùng Madame Gao hai đại kiêu hùng, những người còn lại bất quá một đám nát khoai lang trứng thối. Rất nhẹ nhàng liền dọn sạch dấu vết, Aaron thông thường làm việc và nghỉ ngơi, cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường. Lại là 10 ngày tu dưỡng điều chỉnh, Aaron đã hoàn toàn khôi phục thương thế, lại là đầy máu đầy trạng thái, lần này lại nhiều hơn một loại trung cấp phương pháp tu hành. Gợn sóng khí công, Minh Ngọc công, Trung Quốc cổ khí công, gợn sóng khí công, mặc dù đều là hệ thống cung cấp, không có bất kỳ cái gì xung đột, nhưng Aaron phân thân thiếu phương pháp, cũng là không thể đồng thời tu luyện, như vậy luyện cái nào không luyện cái kia, liền muốn làm ra điều chỉnh cùng lấy hay bỏ. So ra mà nói, Minh Ngọc công cường đại nhất. Thuộc tính tăng thêm cực hạn đạt đến 50 điểm, đồng thời có thanh xuân mãi mãi, nội lực cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng đặc tính, nhưng tu hành độ khó lớn nhất, thời gian dài nhất, Gợn sóng khí công không cần tĩnh tu, có thể vận động bên trong tu hành, nhất là thuận tiện, còn có rất nhiều loại thực dụng hiệu quả, nhưng là tu hành thời điểm có âm thanh ánh sáng đặc hiệu. Sẽ phát ra mắt trần có thể thấy nhàn nhạt gợn sóng tia sáng. Tu hành nơi chốn cũng là chịu lấy giới hạn. So sánh hai cái này, Trung Quốc cổ khí công thuộc tính tăng thêm thấp nhất, nhưng cũng không phải không có đặc biệt sở trường. Kỳ phong sắc nhọn cùng phá giáp đặc tính, cũng là Aaron toàn lực lúc bộc phát không thể thiếu một vòng. Chẳng qua là khi dưới Trung Quốc cổ khí công nội lực, cũng coi là cơ bản đủ, mạnh như me đâm gao, hơn 200 điểm Trung Quốc cổ khí công nội lực quán thâu. Lại tăng thêm gợn sóng đi nhanh, như thường một kiếm đâm xuyên, cho nên run tu hành trọng điểm, liền biến thành có điều kiện tĩnh tu lúc, tu luyện Minh Ngọc Công, tu luyện Hải Quân Lục Thức đồng thời, rèn luyện gợn sóng khí công, bình thường hành tẩu ngồi nằm. Rút sạch tu luyện Trung Quốc cổ khí công. Trạng vạng tối, khu Queen 29 phân cục. Gần nhất Aaron công tác trọng tâm lại rời về cục cảnh sát nơi này. Công việc bình thường cùng sinh hoạt, thậm chí là cục cảnh sát kiểu bận rộn này công việc mà không có cái gì nghiệp dư sinh hoạt. Ngược lại là để Aaron sẽ không suy nghĩ lung tung một chút vẩn vơ. Đối với bình phục tâm cảnh cũng có chỗ tốt. Trong lúc đó Aaron cùng quen nàng lão cha, Aaron chính mình rót thúc thúc, nói chuyện một lần, chuyện năm đó, chẳng những là Aaron một cái tâm bệnh, đồng dạng là lão rót khúc mắc, Aaron đem tiền căn hậu quả giảng cho lão rót, chỉ là bỏ đi tổ đội soát me đâm gao quá trình, chỉ nói là S-H-I-L-D đem me đâm gao bắt được, miễn cho lão rót lo lắng. George Stacy cũng là một mặt thổn thức, xem như hiểu rõ tâm nguyện, cho năm đó hết sức coi trọng tướng tài đắc lực một cái kết cục. Sau đó chú ý điểm liền đặt ở Aaron vs. H.I.E.L. để công việc nơi này. Nói tóm lại, lão George là ủng hộ, lo lắng chỉ là Aaron ở bên kia công việc tính chất. Sợ Aaron gặp được nguy hiểm. Lặp đi lặp lại dặn dò Aaron nhất định chú ý tự thân an toàn. Không muốn khoe khoang, không muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đầu óc vĩnh viễn là so súng càng có lực lượng vũ khí. Phảng phất lại về tới Aaron vừa vặn thông qua khảo hạch. Nhập chức làm tay mơ tuần cảnh thời điểm. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Có cái gì ngày mai lại nói. Kết hơi có chút mỏi mệt nói. Nhấc cánh tay lung lay đầu vai, thư giãn một cái nằm một ngày bàn làm việc viết sách mặt văn kiện mệt nhọc. Kết tâm tình cũng không sai, Aaron trọng tâm thả lại trong công tác, khôi phục trạng thái, hai ngày trước hai người lại hợp lực phá được cùng một chỗ án mạng. Kết cũng làm như Aaron trước đó trạng thái không tốt, là người tuổi trẻ tình cảm phiền não loại hình, không thâm cứu, tốt. Vất vả ngươi, Aaron cũng là giãn gân cốt một cái, khớp xương một trận khanh khách vang động, thuộc tính giá trị có mạnh đến đâu, đột nhiên từ bốn phía mù lãng, biến thành cái mông không chuyển ổ ngồi trước bàn làm việc bận rộn cả ngày. Chính mình cùng chính mình phân cao thấp, cũng cảm giác rất mệt mỏi, có muốn hay không đi uống một chén, hôm nào đi, hôm nay còn có chút sự tình muốn làm. Vậy được rồi, vậy liền ngày mai gặp. Bye, kết tiểu tỷ tỷ mời cùng uống một ly. Cũng không phải là phổ thông tiểu tỷ tỷ mời cùng uống một ly. Cũng không có uống một chén đằng sau còn có một ly. Sau đó còn có về nhà thêm một ly quá trình. Cũng chỉ là đồng sự trong lúc đó phổ thông uống rượu nói chuyện phiếm thôi. Kết tiểu tỷ tỷ chỉ là vừa mới cùng cái trước bạn trai hòa bình chia tay. Hiện tại ở vào không song kỳ. Ban đêm nhàm chán không chuyện làm. Tìm một chút tiêu khiển thôi. Aaron nhìn xem kết tiểu tỷ tỷ rời đi bóng lưng. Biết cộng tác phá án đằng sau. Tâm tình quả thực không sai. Nhưng điều này cũng làm cho Aaron đang tự hỏi. Công tác trọng tâm, có phải hay không muốn điều chỉnh một chút? Dù sao hiện tại cũng không có loại kia bức thiết tiến tới nhu cầu. Mà mắt thấy Iron Man một kịch bản mở ra sắp đến. Về sau cũng rất khó chuyên chú vào phổ thông công tác. Nghĩ đến cộng tác kết nhìn thấy chính mình khôi phục trạng thái đằng sau. Loại kia xuất phát từ nội tâm vì chính mình cao hứng biểu hiện. Aaron có chút cảm thấy có lỗi với này vị cộng tác kỳ vọng. Nhưng là Aaron lại không thể nói ra tình hình thực tế. Không chỉ là chính mình, S-H-I-E-L-D đồng dạng muốn giữ bí mật. Không có cách nào cùng cộng tác có cái bàn giao. Thậm chí còn có thể chậm trễ người ta. Có lẽ là thời điểm chăm chú suy tính một chút tiếp xuống con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.